đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 189, quân bộ bá chủ một trong lục phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thần Phạm Vô Cực dừng thân hình thượng quan Kim Hồng, mặt sắc ngưng trọng lên, hắn theo người này trên thân cảm nhận được áp lực, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ rất khó thoát ly. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, đã không thể thoát thân, vậy liền toàn lực nhất chiến, hắn thượng quan Kim Hồng cho dù chết, vậy cũng trong chiến đấu chết. Lúc này, Tô Hạo cùng Diệp Thanh Diêu mấy người cũng đến hiện trường, làm hắn nhìn đến thượng quan Kim Hồng thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới ở chỗ này chiến đấu vậy mà lại là thượng quan Kim Hồng cùng quân bộ. Trách không được dám không kiêng nể gì như thế phóng thích cương khí. Quân bộ Tây Lương đế quốc tam đại quyền lợi cơ cấu một trong, hơn nữa còn là tam đại quyền lợi cơ cấu bên trong mạnh nhất một cái. Hắn cũng là thượng quan Kim Hồng, hắn khả năng gặp nguy hiểm, hắn đối mặt cái này thương thần Phạm Vô Cực rất mạnh. Tây Lương đế quốc quân bộ trừ tam cự đầu bên ngoài năm đại cao thủ một trong. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy thượng quan Kim Hồng đối với Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Thương thần Phạm Vô Cực sao? Tô Hạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cầm thương thương thần Phạm Vô Cực, hắn ánh mắt nhất động quay người nhìn Tiêu Dao Hầu liếc một chút, tại bên cạnh hắn Tiêu Dao Hầu thân hình chậm rãi biến mất. Thượng quan Kim Hồng, giết ta người của quân bộ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được không? Thương thần Phạm Vô Cực chậm rãi đi đến thượng quan Kim Hồng trước mặt nói, thanh âm hắn trầm thấp, ánh mắt bên trong bộc phát ra sắc bén sát khí. Hắn rất sớm ngay ở chỗ này. Bởi vì thượng quan Kim Hồng thực lực chỉ có thiên cảnh bát trọng, hắn tin tưởng ba tên thiên cảnh bát trọng quân bộ cao thủ có thể giải quyết hết thượng quan Kim Hồng, cho nên một mực không có động thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ một người bị phản sát mà thượng quan Kim Hồng cũng phải thừa cơ rời đi. Người thụ thương, không có cơ hội rời đi, Phạm Vô Cực lạnh giọng nói. Hắn cảm nhận được thượng quan Kim Hồng thể nội tình huống. Quảng cáo, không nghĩ tới quân bộ vậy mà phái ngươi thương thần Phạm Vô Cực đến bắt ta, thật sự là xem trọng ta, nhưng là các ngươi quân bộ thật muốn cùng ta Kim Tiền Bang là địch. Thượng quan Kim Hồng tuy nhiên thụ thương, nhưng là khí thế phía trên lại sắc bén vô cùng. Huống chi hắn đã cảm giác được Tô Hạo khí tức, cho nên hắn căn bản cũng không tại sợ trước mắt Phạm Vô Cực. Bởi vì hắn biết Phạm Vô Cực nếu như động thủ, như vậy tuyệt đối sẽ có người ra tay trợ giúp hắn. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta quân bộ à, đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Phạm Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, trường thương trong tay đột nhiên nhấc lên, sau đó liền gặp được trường thương trong tay của hắn chấn động động, phát ra suy suy nhọn tiếng khóc, tại mũi thương đầu chỗ bộc phát ra một tia lôi quang, sau đó giống như băng lôi đồng dạng hướng về thượng quan Kim Hồng bắn tới. Hắn muốn một thương xuyên thủng thượng quan Kim Hồng đầu. Một cái dấu đầu lộ đuôi Kim Tiền Bang cũng dám uy hiếp quân bộ, dám uy hiếp người của quân bộ chỉ có chết. Thượng quan Kim Hồng ngưng thần chân khí trong cơ thể xê dịch, nhưng là một ngụm máu tươi lại phun tới, thể nội đã thụ thương, tại tăng thêm bị Phạm Vô Cực trên thân khí thế áp bách, vừa nhấc lên chân khí lúc không thể ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Vô Cực thần sắc tàn nhẫn, trường thương trong tay, không có bất kỳ cái gì dừng lại, khí thế cũng càng cường cường hung hãn, mũi thương gần trong gang tấc. Cái này thượng quan Kim Hồng là bị thương thần đại nhân khí thế áp choáng váng à, cũng không biết động. Lúc này thời điểm một tên võ giả nhìn lấy trong sân tình huống, không khỏi nói ra. Đầu của hắn liền bị xuyên thủng, một tên khác võ giả trầm giọng nói ra. Lúc này cách đó không xa trong lầu các, mang mạng che mặt Hải Lan Châu sắc mặt khẩn trương nhìn lấy trên đường phố tràng cảnh, nhìn lấy cái kia sắp bị xuyên thủng đầu lâu thượng quan Kim Hồng, sắc mặt không đành lòng, nhưng là nàng cũng không dám có bất kỳ động tác. Trong phòng còn có một người, Hải Gia Tam công tử Hải Lan Sát, hắn giờ phút này cũng khẩn trương vạn phần, hắn sau khi trở về thì hướng Hải Lan Châu nói rõ tình huống, nguyện ý trong bóng tối phụ trợ Hải Lan Châu, đoạn thời gian gần nhất xác thực trợ giúp Hải Lan Châu không ít bận bịu. Làm sao bây giờ, một khi thượng quan tiên sinh ra chuyện chúng ta có thể sẽ theo không may. Hải Lan Sát trong đầu thế nhưng là giữ lấy cổ trùng đây. Hắn tại lúc nói chuyện ánh mắt lại là ngưng tụ, khóe miệng mang theo một vẻ kinh ngạc. Tại thanh trường thương kia sắp xuyên thủng thượng quan Kim Hồng đầu lâu thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại thượng quan Kim Hồng sau lưng, tay nhẹ nhàng nhấc lên, mang theo thượng quan Kim Hồng bay khỏi, tránh thoát Phạm Vô Cực nhất thương. Phạm Vô Cực nhất thương thất bại, nhưng là trong mắt lại là thần quang nổ bắn ra, trường thương trong tay trong nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời thương ảnh bên trong mang theo vô biên cương khí, lần nữa bao phủ hướng thượng quan Kim Hồng cùng bóng đen kia. Bóng đen kia mang theo thượng quan Kim Hồng lơ lửng không cố định tại cái kia thương ảnh bên trong không ngừng lấp lóe, tránh thoát một kích này. Phạm Vô Cực thu hồi thương ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm rơi xuống đất thượng quan Kim Hồng cùng hắc ảnh. Ngươi là ai? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Ảnh lạnh giọng nói. Lúc này quan chiến chúng người ánh mắt đều nhìn về phía bóng đen kia, hắn một thân áo bào xám, sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá tại cái hông của hắn, treo một cái kim sắc đồng tiền phía trên in tiền tài hai chữ. Tại hạ kim tiền bang 12 kim tiền sứ Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu, ở phía xa trong lầu các Hải Lan sát tại nhìn thấy Tiêu Giao Hầu thời điểm, trong miệng chấn kinh, mà một bên Hải Lan Châu, nàng cũng không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện Tiêu Giao Hầu bóng người. Kim tiền bang người đến. Hải Lan Châu trong lòng nghĩ nói, tại Hải Lan Châu bọn họ cách đó không xa, một cái trong lầu các một tên người mặc đỏ tía thêu kim lớn lên hoa phục nam tử, hất lên một kiện màu bạc áo choàng, bên hông thắt màu bạc vây mang lên điểm đầy bảo thạch, hắn ánh mắt nhìn qua xuất hiện Tiêu Giao Hầu. Trong miệng trầm giọng nói ra, câu ra một cách xem ra hiệu quả không tệ, kim tiền bang các ngươi dám giết ta tam đệ, ta thì giết các ngươi trước hai tên kim tiền sứ giả. Người này cũng là quân bộ một trong tam cự đầu Lục Phóng, Tây Lương đế quốc ngoại trừ Tây Lương đại đế bên ngoài người có quyền thế nhất một trong. Quảng cáo, thân hình hắn nhảy lên, cả người lăng không mà lên, sau đó thân hình lóe lên thì biến mất trên không trung. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại trên đường phố. Tham kiến đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lục Phóng xuất hiện lúc Phạm Vô Cực chắp tay bái kiến nói. Quân bộ bá chủ Lục Phóng. Tại nhìn thấy Phạm Vô Cực bái kiến thời điểm, quan chiến võ giả ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới liền Lục Phóng đều tự mình xuất hiện. Hắn làm sao lại xuất hiện? Nhìn thấy trên đường phố xuất hiện Lục Phóng, Hải Lan sát ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Lúc trước hắn coi là Tiêu Giao Hầu tới, như vậy thượng quan Kim Hồng hẳn là có thể đầy đủ rời khỏi, nhưng là bây giờ liền quân bộ bá chủ Lục Phóng đều xuất hiện, như vậy Tiêu Giao Hầu cùng thượng quan Kim Hồng chỉ sợ đều đi không được. Nguyên lai hắn ngay ở chỗ này, xem ra hắn là tại lấy thượng quan Kim Hồng câu kim tiền bang những người khác đến đây. Hải Lan Châu tâm lý máy động, quân bộ bá chủ Lục Phóng, Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện nam tử này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, người này trên thân khí tức bình thản, nhưng lại cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, hắn biết thực lực của người này so Tiêu Giao Hầu hiếu thắng, nhiệm vụ quân bộ Lục Phóng nhằm vào kim tiền bang, để kim tiền bang khí thế bị hao tổn, ký chủ nhất định phải để Tây Lương đế quốc người, trải nghiệm kim tiền bang cường độ chém giết Tây Lương đế quốc quân bộ Phạm Vô Cực quân bộ Lục Phóng, khen thưởng. 30.000 điểm đánh dấu giá trị, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm, kim cương dung hợp thẻ 1 tấm. Tính nhắm vào nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, tâm lý thầm nghĩ. Cách chương.